Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456, tiên tôn đừng bệnh nhẹ. 21, Ngọc Huy đi theo Minh Thù rời đi đại điện. Hắn còn có chút sững sờ. Phảng phất còn không có theo chuyện mới vừa rồi trong lấy lại tinh thần. Hắn cho là hôm nay chết chắc. Ai biết hắn không có việc gì. Ngược lại là Long Sa Tuyết ngã xuống. Minh Thù cuối cùng cái kia phân đoạn lời nói. Có thể nói là đem sự tình đẩy không còn một mống. Đừng nói thừa nhận Cửu Liên Sơn có hung thú. Nàng thậm chí nói hung thú có thể là theo Tây Nhạc Sơn lén lút qua tới. Nếu không phải là biết chính mình có một con, hắn thực sự liền muốn tin rồi. Long Sa Tuyết có miệng khó trả lời. Ai bảo nàng chính mình mang theo một cái đi lên. Hiện tại tiên đế phạt nàng đi trừng phạt đài. Mặc dù không tính là trọng, nhưng là rất khó chịu. Ký chủ hôm nay ngươi làm sao không động thủ? Hệ thống có chút kỳ quái hỏi. Chúng ta phải làm một cái nói phải trái người. Thôi đi, liền ngươi còn nói phải trái. Ngươi hỏi qua đạo lý ám ảnh trong lòng sao? Minh Thù phiền muộn, đói nha, nấm không đỉnh ăn no. Không đánh lại, nàng chỉ cần Long Sa Tuyết cùng Tạ Sơ Dương giá trị cừu hận. Làm gì muốn lãng phí sức lực đi đánh người khác? Lãng phí chẫm thể lực không có lợi lắm. Nó còn tưởng rằng nàng não rút ra muốn đi một cái cao cấp đường đi. Kết quả chính là bởi vì không đánh lại. Cái này rất Minh Thù. Không tật xấu. Sư phụ, Ngọc Huy níu lại Minh Thù tay áo. Ngước khuôn mặt nhỏ nhắn. Cảm ơn ngươi. Ta lại không phải là vì ngươi. Ta là vì Cửu Liên Sơn thanh bạch. Ngươi thiếu cho trên mặt mình gần sát. Ngọc Huy, chẳng lẽ nàng không phải là vì chính mình sao? Lão tử không tin, nàng nhất định là vì chính mình. Minh Thù nhìn Ngọc Huy một cái. Tiểu yêu tinh rất thích cho chính mình thêm đùa giỡn. Chậm có chút sầu, ăn chút gì tốt đây? Ngô Đồng, Dạ Nguyệt Chân Quân đây. Ngô Đồng đã chết lặng gần đây nhà mình tiên tôn hành vi. Dạ Nguyệt Chân Quân bị tiên đế để lại. Lại là u ám giao dịch. Minh Thù xách một tiếng. Không đúng. Tiên đế đây là cướp chẫm đầu bếp. Không được, chẫm phải đi đoạt lại. Đầu bếp không thể ném. Minh Thù hấp tấp trở về. Mới vừa đi đến cửa vào. Chỉ thấy Dạ Nguyệt Chân Quân cùng Tạ Sơ Dương cùng đi ra ngoài. Minh Thù dừng lại bước chân. Cùng Tạ Sơ Dương xa xa liếc mắt một cái. Sau đó nàng vung tay áo liền vọt tới. Dạ Nguyệt Chân Quân mộng bức nhìn lấy đánh nhau hai người. Tình huống gì? Dạ Nguyệt Chân Quân sờ tới bên cạnh Ngô Đồng. Ngân tranh tiên tôn muốn không để cho ta cho bắt mạch một chút. Ngô Đồng sâu nghĩ chốc lát. Ta cảm thấy rất có cần thiết. Dạ Nguyệt Chân Quân cùng Ngô Đồng hai mắt nhìn nhau một cái. Hai người đồng thời gật đầu. Rất có cần thiết cho tiên tôn xem bệnh một chút. Tạ Sơ Dương chẳng qua là phòng thủ. Cũng không phản kích. Nhưng Minh Thù chiêu thức ác liệt. Hắn không phản kích. Ắt sẽ bị Minh Thù khắc chế. Cuối cùng Tạ Sơ Dương bị Minh Thù lược đến trên đất. Hung hăng đánh cho một trận. Minh Thù đánh xong người cảm giác đói hơn. Dắt lấy Dạ Nguyệt Chân Quân đáp mây bay rời đi. Ngọc Huy cùng Ngô Đồng bị ở lại tại chỗ. Ngọc Huy, mẹ nhà nó cái đó Dạ Nguyệt Chân Quân rốt cuộc nơi nào được? Sư phụ thích Dạ Nguyệt Chân Quân nơi nào? Ngọc Huy quyết định hỏi Ngô Đồng. Sẽ làm ăn. Ngọc Huy, sẽ làm ăn không nổi a. Hệ thống cho ta thắp sáng kỹ thuật nấu nướng. Lão tử cũng biết làm. Cửu thiếu, thật xin lỗi. Điểm tích lũy không đủ. Ngọc Huy, cấp thấp đều không thể hối đoái sao? Không đủ. Hệ thống âm thanh yếu ớt. Ngài biết cuộc sống như vậy kỹ năng muốn điểm tích lũy đặc biệt nhiều. Mẹ nhà nó kỳ thị lão tử. Dựa vào cái gì hối đoái sinh hoạt kỹ năng muốn nhiều tích phân như vậy? Cửu thiếu, ngài không cần dùng đến sinh hoạt kỹ năng a. Người xem ngài hối đoái lực sát thương lớn đạo cụ có phải hay không là rất tiện nghi? Có thể công lược bộ hối đoái lực sát thương lớn đạo cụ. Liền cần rất nhiều điểm tích lũy. Có thất thì có, cho nên cửu thiếu tỉnh táo một chút. Xin buông xuống trong tay ngươi đao. Ngọc Huy. Cách xa nàng một chút, trước mặt Ngọc Huy đột nhiên tối sầm lại. Tạ Sơ Dương đứng ở trước mặt hắn, thần sắc âm trầm nhìn lấy hắn. Ngọc Huy đem đao trong tay thả ở phía sau, nét mặt biểu lộ phách lối cười. Nàng là sư phụ ta, ta tại sao phải cách xa nàng một chút? Tiểu kỹ nữ đập mơ ước lão tử nhiệm vụ mục tiêu, còn muốn đào góc tường, cửa cũng không có. Tạ Sơ Dương có ý riêng, nàng bảo vệ được nhất thời, không bảo vệ được ngươi một đời. Ngọc Huy làm bộ nghe không hiểu Tạ Sơ Dương mà nói. Ngạo khí hừ hừ, ta đây liền che chở sư phụ một đời. Tạ Sơ Dương khả năng cảm thấy nói với một đứa bé như vậy nhiều điệu giới, bình tĩnh nhìn hắn mấy giây, phất tay áo rời đi. Hôm nay cái này xuất diễn, thật đúng là để cho ý hắn bên ngoài. Hắn không nghĩ tới Ngân Tranh sẽ như thế che chở Ngọc Huy. Cho nên, Ngọc Huy không lưu được. Cho dù hắn vẫn còn con nít, hắn cũng không cho phép bên người nàng xuất hiện nam tử. Ngọc Huy trở lại Cửu Liên Sơn. Dạ Nguyệt Chân Quân đã rời đi. Minh Thù ngồi ở phòng bếp ăn chút mới xuất lô điểm tâm, một mặt thỏa mãn bộ dáng. Ngọc Huy đi qua. Sư phụ, người không cảm thấy hôm nay cái đó Quá Đỉnh Tiên Quân nhằm vào ngươi thật kỳ quái sao? Hắn giống như rất khó hiểu nói ra sự nghi ngờ của mình. Minh Thù nắm điểm tâm hướng trong miệng đưa. Có thể là xem ta quá đẹp, không cầm được nghĩ nhằm vào ta xung động. Ngọc Huy nội tâm trong nháy mắt phát điên. Người con mẹ nó có xấu hổ hay không? Nói đứng đắn lại một chút cũng không để ở trong lòng. Thua thiệt lão tử mù suy nghĩ nửa ngày. Sư phụ, ta đã nói với ngươi nghiêm chỉnh. Hắn tại sao phải nói như vậy? Long Sa Tuyết hắn có thể lý giải. Nhưng cái đó Quá Đỉnh Tiên Quân tại sao phải đột nhiên xác nhận Minh Thù? Hơn nữa còn như thế đột ngột, bị phơi bày sau, cũng chỉ là nói chính mình uống nhiều rồi, nghe lầm rồi, mà tiên đế còn không có chút nào hoài nghi, thấy thế nào đều có quỷ. Người phiền phức của mình giải quyết, có rảnh rỗi quản chuyện của ta. Minh Thù nhíu mày nhìn lấy hắn. Ngọc Huy nghĩ đến chính mình con mãnh thú kia, hắn yên yên cúi đầu, sau đó lại có chút bực tức. Ta không nghĩ tới hoa sen này sẽ, hoa sen này cùng hắn một mẹ đồng báo, ai biết nàng sẽ giúp đỡ Long Sa Tiết xác nhận hắn. Cho nên, ngươi bây giờ còn không cưỡi quyết phiền phức của ngươi. Thật chẳng lẽ cần người tại ta Cửu Liên Sơn tìm ra một cái hung thú ngươi mới hài lòng? Minh Thù liếc nhìn hắn, ngữ khí có chút không khách khí. Ngọc Huy đáy lòng mắt trợn trắng, trên mặt nhưng là càng thấp thỏm. Sư phụ, ta không phải cố ý, ta sẽ nghĩ biện pháp đem nó đưa đi. Minh Thù cúi đầu tiếp tục ăn điểm tâm, không để ý tới hắn. Hắn nhìn một chút cái kia bàn hiện lên mùi hương điện tín, đáy lòng càng giận dữ, sẽ làm ăn không nổi nha. Ngọc Huy rời đi phòng bếp đi tìm hắn con cóc ghẻ. Thú nhỏ ùng ục lăn vào, nhảy đến trên bàn, duỗi móng vuốt liền vớt điểm tâm. Minh Thù lôi kéo cái mâm sau này co rút, thú nhỏ rên một tiếng, xoay người đi một cái khác cái mâm. Minh Thù chẳng qua là nhìn lấy nó, ngược lại không có tiếp tục ngăn cản. Thú nhỏ nằm ở trước mặt Minh Thù, móng vuốt nhỏ thuận theo viên cổ cái bụng, rất là đáng yêu. Xúc cứt, ta cho ngươi biết, trên núi này có thứ khác, chính ngươi cẩn thận một chút đi. Thứ khác? Minh Thù đưa tay đâm nó. Thứ gì? Không biết, không thấy rõ. Thú nhỏ che chở bụng của mình, không cho Minh Thù đâm. Ngươi đều không thấy rõ. Minh Thù chống giữ cằm, chẳng lẽ là thần thú? Dạ Nguyệt Chân Quân nói qua nơi này có thần thú. Thú nhỏ hừ hừ, mới không phải, thần thú mùi vị khỏe không nghe thấy. Thú nhỏ màu hồng le lưỡi ra liếm liếm, sau đó tiếp tục hừ hừ. Cái vật kia mùi trên người không được, nhất định rất khó ăn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.